Chương 35, Đường. Tờ S nếu như ngươi cảm thấy do ta viết coi như được thông qua, vậy thì mời đầu phiếu cũng cất dấu đi. Ta không có đàm luận quốc sự tạ ơn tạ đại gia cười ít ít ít ít ít ít ít nộ hải điên cuồng thương thủy ảnh ra sức một kích. Dầu có nồng độ cao trả cờ dạ nước biển dĩ nhiên hình thành một cây trường thương, trực tiếp hướng về ta công qua đây hành ta khinh miệt cười cười. Trong nháy mắt, ta mau kết ấn, lập tức ta chỗ ở địa phương bị vô tận nước biển nuốt mất to lớn ba lam thủy trận cũng không thể chịu đựng ở kịch. Liệt như vậy trùng kích, mà tan vỡ, quá một vạn tấn nước biển trong nháy mắt nuốt sống vẫn còn ở bốn phía vì bọn họ thủy ảnh đại nhân xem cuộc chiến vụ ẩn ní ra, thủy ảnh cũng nhân cơ hội này, khống chế được hắn độc giác hổ kình chạy về phía đại hải, không để ý tới mình thôn tao ngộ, mới vừa đánh một trận, đã hao phí hắn đại lượng trả cơ ra, dù sao thủy ảnh đã tuổi tác lớn, không có khả năng đứng vững rất nhiều ảnh cấp cùng chuẩn ảnh cấp cao thủ xa luân chiến, hiện tại, chạy trối chết mới là chính. Yếu, cũng may, chỉ cần là ở trong biển rộng, thủy ảnh liền là vô địch khi ta lần nữa xuất hiện tại trên mặt nước thời điểm, chung quanh năm thân mặc trường bào nì giả cũng đứng ở bên cạnh ta trải qua trận chiến này, vụ ẩn đã không đáng để lo sẻn dù dùng hắn trước sau như một băng lãnh ngữ điệu nói rằng thế nhưng ngoại giới còn không phải nên biết tin tức này kế tiếp thì có mời về núi lần trình diễn miễn phí tới tạm thời phục vụ mới thủy ảnh á ta thản nhiên nói để ta làm được rồi, bất quá ta cần. Một cái hiểu được địa phương phong tình người làm ta trợ thủ đệ nhị trên mặt của tràn đầy nụ cười, sau đó nhìn bên cạnh ta biện pháp lúc trước thủy vô nguyệt nhất tộc cao thủ, ta muốn từ để nàng làm ngươi trợ thủ cũng có thể lừa gạt đại đa số người a đương nhiên, họ rồ xì mà ngươi nghĩ rất chu đáo a nói xong, trở về núi một cái thuấn thân thuật liền biến mất, biện pháp theo sát phía sau, xem lấy bọn họ bóng lưng biến mất, ta lẳng lặng đi ở còn không có bình tĩnh hải trên nước, bởi đồ. Đệ của ta thân thể mới, cũng chính là xạ là mãn đờ hẳn rổ thân thể cùng với đệ nhất cũng có mạnh vô cùng thủy độn năng lực, vì vậy mặc dù bốn phía nước biển còn đang đánh toàn, thế nhưng ta trải qua địa phương lại giống như đất bằng phẳng tuyệt ngươi trở về trụ sở của chúng ta, làm cho ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ mang theo một nhóm nì dạ tới vụ ẩn, trợ giúp trở về núi trùng kiến vụ ẩn phải, lão sư tuyệt dần dần xìm vào đáy nước, sau đó biến mất không thấy. May mà Thủy Quốc là một nhiều đảo nhỏ quốc gia, vì vậy mặc dù lần này lũ lụt đem rất nhiều nì dạ đều chết đuối, thế nhưng còn lại đảo nhỏ lại cơ hồ không có chịu đến bất kỳ tổn hại lao sư. Chúng ta bước kế tiếp phải làm gì mang mũ giáp nì dạ hỏi ta nói khó có được miễn phí tới một lần, vì sao không phải hảo hảo ngắm cảnh một phen đâu ta trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nóng bỏng trên sa mạc, hai nhóm bộ đội tăng viện rất xa ràng co, thế nhưng trong dự liệu chiến đấu cũng không có sinh, bởi vì song phương chủ tướng đều không thể chiến đấu, Sa ẩn Khánh Thứ Lang đã sớm chết đã lâu, mà Cổ Nổ Hạ nhanh trắng cũng không có bất kỳ chi giác, phảng phất đã chết rất một dạng, mà duy nhất hai vị người sống sót, Sa ẩn Trịa Rồ cùng Cổ Nổ Hạ Mì Nạ Tổ lại đều giống như bị làm ma pháp một dạng, không thể động đậy làm sao sẽ sinh loại tình huống này. Nhanh tướng Kỳ Mục đại nhân đuổi về doanh địa chữa bệnh tiểu đội tiến hành cấp cứu thời điểm, một cái phảng phất là tiểu đầu lĩnh bộ dáng nỉ dạ lớn tiếng kêu ầm lên, song phương phi thường ăn ý tương chiến chàng đơn giản quét dọn một lần, sau đó vội vã phản hồi riêng mình doanh địa cái gì ngươi nói ngươi không giải được doanh mà trung ương dựng bên trong lều, tổng tư lệnh, đàn rồ lớn tiếng chất hỏi, chung quanh là xuất đầu ủ rủ chữa bệnh nhì dạ phi thường xin lỗi đàn rồ đại nhân, loại độc chất này, ta chưa bao giờ từng thấy, cũng không có cách nào giải trừ, ta nghĩ nếu như làm cho dược sư tự nhất tộc vi đại nhân tới lời nói, hẳn là có thể còn có thể có. Chút biện pháp không để ý mồ hôi chán của mình, chữa bệnh nì dạ bình tĩnh nói xong, lúc này đàn rồ cùng trong đại trướng rất nhiều nì dạ đều không còn gì để nói dược sư tự thiên thiện, thật sớm cũng đã đánh lên nọ rồ xì mà nhãn hiệu, tuy là đàn rồ rất muốn đem tên biến thái này nhân viên nghiên cứu kéo trở về, thế nhưng vừa nghĩ như vậy trải qua, chính mình tại họ rồ xì mà trước mặt liền hoàn toàn đã không có con bài chưa lật, cho nên đàn rồ chỉ có thể nhịn, chẳng qua nếu như là những thứ khác nì dạ. Còn chưa tính, thế nhưng hạ tặc thì hoàn toàn bất đồng, làm cho này đệ nhất, không phải, là trong lịch sử kiệt xuất nhất nị dạ, cổ nộ hạ nanh trắng đã trở thành một loại danh hiệu, nó tượng trưng cho sĩ khí, tượng trưng cho quyền lợi nanh trắng nhưng là ám bộ đội trưởng, càng đại biểu cùng với chính mình chính nghĩa, thu được loại này anh hùng chống đỡ, chính mình thì không phải là chánh nghĩa đều sẽ biến thành chánh nghĩa, dù sao mọi người đối với anh hùng luôn có một loại sùng bái mù quáng. Cùng tín nhiệm Sú Nã đại nhân tựa hồ đã cùng chữa bệnh nhận thuật vô cùng thành thạo, không bằng chúng ta mời nàng đến đây đi. Nàng vừa lúc ở cạnh thổ quốc kỳ biệt hiệu hồng sắc tịch dương rổ hỉ dư huy đứng lên cẩn thận nói rằng, dù sao đản rổ tinh khí nhưng là không xong được mọi người đều biết, đương nhiên đản rổ sở dĩ hỏa, là bởi vì mình thủ hạ thật sự là quá thùng cơm. Sú Nã đản rổ mau suy tính được mất, rất nhanh, hắn tính toán liền đi ra được ánh trăng một đêm, rổ hỉ dư huy, hai người các. Người thay Sú Nã tới chân thủ thổ chi quốc biên cảnh ho hai người đứng ra, sau đó đi ra lều lớn vô tận trên rừng rậm là hắc sắc thương khung, phía dưới là chạy thân ảnh đoan ở. Ngươi mang theo tam ban trở về đi, ta mang theo 14 tiểu đội đi điều tra một chút hát xâm lâm bên kia. Người xuyên cổ nổ hạ tiêu chuẩn đồng phục tư thế hiên ngang nữ nhân nỉ dạ hướng về phía một cái sở hữu trưởng trường bạch sắc đầu nam tính nỉ dạ nói rằng, thân là cổ nổ hạ anh tuấn nỉ dạ, ta tại sao có thể làm cho nữ sĩ đi mạo hiểm đâu. Su Nã, ngươi hay là trở về đi thôi, nếu như trong thôn truyền đến tin tức, ta muốn cũng chỉ có thể xử lý. Đoan nở dùng cái kia đặc thù tiếng nói rằng, lúc này Sú Nạ trên mặt của nổi lên hạnh phúc mỉm cười, vậy ngươi muốn cẩn thận a, chú ý nhiều hơn thân thể a. Sú Nạ đứng ở trên một cây khô, hết thể nì dạ đều ngừng lại, hơn nữa này nì dạ đều phi thường tự biết mình xa cách nơi này được rồi, ngươi cũng không phải mẫu thân ta ha hả. Đoan nở nhìn Sú Nạ quẫn, sau đó vui vẻ, cười rộ lên, sau đó ngắt tay. Phía sau đuổi kịp ba gã nỉ dạ, Sú Nã vẫn nhìn theo bọn họ tiến nhập trong rừng cây. Sú Nã đại nhân một cái nỉ dạ xem Đoan Nở đều ly khai thật lâu, mà Sú Nã còn đứng ở nơi đó liền cẩn thận nói rằng, ta biết rồi, chúng ta trở về đi thôi. Sú Nã ánh mắt còn đỉnh ở lại nơi đó, thân thể xoay qua chỗ khác, mang theo những người còn lại phản hồi tạm thời doanh địa.